Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3015, thần thánh chi sống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi mau trôi qua, trong chớp mắt liền đã qua ngàn năm thời gian. Thế nhưng là tiểu hoa lại hoàn toàn bất vi sở động, phảng phất tuế nguyệt hoàn toàn không cách nào ở trên người hắn lưu lại vết tích bình thường. Sát na nữ thần con ngươi đột nhiên co vào, chỉ gặp tiểu hoa một tay nắm nâng lên, năm ngón tay mở ra, tại bàn tay của hắn phía dưới. Dòng sông thời gian vậy mà chảy ngược, sát na phương hoa lực lượng lập tức cuốn ngược mà quay về sát na nữ thần thân ở thế thì quyển dòng sông thời gian bên trong, thân hình được đến thời gian ảnh hưởng, vậy mà xuất hiện phản lão hoàn đồng dấu hiệu. Ta dựa vào, tên kia đến cùng là ai, tại thời gian hệ thần linh trước mặt thời gian sử dụng lực lượng, còn cưỡng ép áp chế sát na nữ thần. Toàn bộ đại vũ trụ trong một sát na này đều sôi trào, cao cao tại thượng hủy diệt cấp thần linh. Lại bị một cái đại vũ trụ sinh vật áp chế đến loại trình độ này, trước đó căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng là đối với thánh vực cùng thánh chủ có hiểu biết lão cổ đồng, lúc này lại là kinh miệng mở lớn, nhịn không được hoảng sợ lên tiếng. Đó là thánh thể thời không lực lượng, chẳng lẽ trong khải giáp thật sự là thánh chủ tần tu? Sát na nữ thần đưa tay rút ra phát châm, trên không trung một điểm, cái này mới miễn cưỡng định trụ chảy ngược dòng sông thời gian. Chỉ là trên mặt thần sắc đã hết sức khó coi. Đang lúc sát na nữ thần chuẩn bị muốn phát động sát na chỉ canh thời điểm, đã thấy gen thần điện cổng lần nữa mở ra, một thân ảnh từ đó đi ra. Sát na, người không phải là đối thủ của hắn, vẫn là đem hắn giao cho ta đi, thánh vực sự tình liền nên từ chính mình kết. Tần Lam từ gen thần điện bên trong đi ra, trên người màu xanh hào quang càng ngày càng mạnh. Toàn bộ thân thể đều giống như là màu xanh thủy tinh bình thường trong suốt sáng long lanh, tản ra yêu dị khí tức cường đại. Sát na nữ thần nghe vậy khẽ nhíu mày, thu hồi kim đồng hồ, lách mình về tới gen thần điện trước cổng chính, bất quá cũng không có trở lại bên trong thần điện, chỉ là tù ở trước cửa quan chiến. Vô luận người có phải hay không chân chính tần tu, hôm nay đều sẽ chết trong tay ta, thế gian này chỉ cần một cái Tần Lam là đủ rồi, không còn cần gì tần tu. Cũng không cần cái gì thánh vực truyền nhân, loại kia mục nát đồ vật, sớm nên triệt để chôn vùi. Tần Lam tà vừa cười vừa nói, là người giết Mị Di cùng lão điêu bọn hắn. Tiểu Hoa lập tức nhận ra Tần Lam, trong mắt sát cơ bốn phía. Tần Lam nao nao, lập tức lại tà vừa cười vừa nói. Xem ra người cũng không phải là tần tu, lại là một cái bị tần tu lợi dụng vô tri ngu xuẩn. Cũng được, chẳng cần biết ngươi là ai đều không có quan hệ. Dù sao chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Có phải hay không là ngươi giết Mị Di cùng lão điêu bọn hắn? Tiểu Hoa mặt không thay đổi hỏi lần nữa. Đúng thì thế nào, mấy cái vướng bận lão nô mới mà thôi. Đã giết thì đã giết, lại có thể thế nào? Tần Lam khinh thường nói. Dùng mệnh của ngươi còn mạng của bọn hắn. Tiểu Hoa nghe vậy giận dữ. Trên thân trắng lóa hào quang tăng vọt. Bàn tay đối Tần Lam lăng không một chảo thu lại. Chỉ gặp thời gian gia tốc chảy xuôi. Không gian co vào, Tần Lam thân thể lập tức bị kéo đến Tiểu Hoa trước mặt, Tiểu Hoa bàn tay đã nhanh phải bắt được Tần Lam cái cổ. Thánh thể thời không năng lực, đối với người khác có lẽ có dùng, đối ta Tần Lam lại như là trò đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Lam khinh miệt nói xong, vậy mà không nhìn thời gian chảy xuôi cùng không gian co vào, đầu khẽ nghiêng, tránh qua, tránh né Tiểu Hoa bàn tay đồng thời, một quyền đánh phía Tiểu Hoa phần bụng. Bành, Tiểu Hoa khác một nắm đấm mang theo trắng lóa hào quang nghênh đón tiếp lấy, cùng Tần Lam nắm đấm đụng vào nhau, lập tức chỉ gặp xanh trắng hai màu sóng xung kích lấy quả đấm của bọn hắn giao kích chỗ làm trung tâm khuếch tán ra, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đem hai người thân thể đều cho đẩy lui. Còn có mấy phần bản sự, ta muốn nhìn, Tần Tu đến cùng đều dạy ngươi cái gì? Tần Lam ánh mắt lạnh lẽo, thân hóa ánh sáng màu lam lần nữa hướng về Tiểu Hoa đánh tới. Tiểu Hoa cũng không cam chịu yếu thế, cùng cái kia Tần Lam đánh nhau, chỉ gặp tái đi một lam hai đạo lưu quang tại gen thần điện trước trong không gian không ngừng mà giao kích, thần hóa cấp trở xuống sinh vật căn bản ngay cả vậy bọn hắn di động lúc quang ảnh đều nhìn không thấy, cấp thấp thần hóa cường giả, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lưu quang tại trên trời dưới đất không ngừng quấn quýt. Nhân đế ngồi tại bảo tọa bên trên, nhiều hứng thú nhìn xem hai người chiến đấu. Thú vị! Nhìn bọn hắn cũng đều là đồng dạng xuất từ tần tu một môn, bất quá lực lượng nhưng vẫn là có khác biệt rất lớn. cái kia Tần Lam trên thân lại là thánh huyết gen cùng thần linh gen dạng dung hợp, một cái khác càng thêm thú vị, vậy mà có được cùng loại thánh thể lực lượng, tuy nhiên lại cũng không phải lam huyết, đến là có chút cổ quái. Hắn có thể đánh vỡ gen thần điện sao? Nữ tử áo đỏ che dù hỏi, nếu như chỉ là như thế, sợ là không thể, thực lực của bọn hắn cũng đã rất tiếp cận năm đó Tần Tu, nhưng cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. Ngay cả Tần Tu đều làm không được sự tình, bọn hắn lại làm sao có thể làm được? Nhân đế lạnh nhạt nói ra, Hàn Kính Chi dự đoán thời gian đã nhanh muốn tới. Nếu là hắn không cách nào đánh vỡ gen thần điện, liền là Hàn Kính Chi lão già lừa đảo kia lại đang gạt chúng ta, ta đi tìm hắn tính sổ sách. Nữ tử áo đỏ âm thanh lạnh lùng nói, không cần phải gấp gáp, xem hết lại nói. Nhân đế lại chỉ là từ tốn nói một câu, một chi tay nâng cằm lên, tiếp tục quan sát Tiểu Hoa cùng Tần Lam chiến đấu. Tiểu Hoa thời không lực lượng đối với Tần Lam tựa hồ không có tác dụng, mà Tần Lam lực lượng cũng vô pháp áp chế Tiểu Hoa thánh thể. Hai người chiến thời không rối loạn thiên địa băng liệt, lại thủy chung không có người có thể chiếm được thượng phong. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tần Lam thân hình trong lúc đó rời khỏi vòng chiến, trên người màu xanh hào quang càng ngày càng mạnh. Một đôi mắt như là hai vòng màu xanh mặt trời, hai tay mở ra, phảng phất ôm thương khung, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Theo cái kia tiếng gầm, Tần Lam trên người màu xanh hào quang giống như là núi lửa bộc phát, ngay cả hắn mặc trên người y giáp đều cho hỏa tan mất, lộ ra cường hãn như thần chỉ thân thể. Tại cái kia trong suốt sáng long lanh bên trong thân thể, hết thảy đều như lam như thủy tinh trong suốt, chỉ có phía sau cột sống lại là một loại xanh đậm nhan sắc, tựa như một thanh long tích lưỡi đao, tại bên trong thân thể của hắn tản ra lực lượng kinh khủng, lệnh Tần Lam khí thế trên người không ngừng kéo lên. Tần Lam một cái tay trực tiếp đâm vào bộ ngực của mình bên trong, lại đem chính mình cây kia xương sống lưng rút ra, như cùng một chuôi yêu dị kiếm khí nắm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Tu lấy tự mình vâng, xem ta vì thất bại phẩm. Thế nhưng là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta không chỉ có thể ngưng tụ thánh huyết chi thể, còn có thể cùng thần linh gen dung hợp, đúc thành thần thánh chi sống lưng, cái này mới là trong vũ trụ cường đại nhất gen, đứng đầu vô địch huyết mạch, ta Tần Lam mới là hẳn là quân lâm thiên hạ người kia. Tần Lam ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào trong tay thần thánh chi sống lưng, dữ tợn vừa cười vừa nói. Người đã người mặc Tần Tu áo giáp, vậy liền nhất định là Tần Tu truyền nhân. Hôm nay ta liền chém ngươi, triệt để đoạn tuyệt Tần Tu hy vọng, để hắn tại địa ngục cũng không thể nghỉ ngơi, hối hận lúc trước như vậy đối ta. Nói xong, Tần Lam liền chậm rãi giơ lên trong tay thần thánh chi sống lưng, cái kia xanh đậm quái dị xương sống lưng phía trên, bốc cháy lên quỷ dị màu xanh hào quang. Toàn bộ đại vũ trụ tựa hồ cũng tại theo thần thánh chi sống lưng mà run rẩy, giống như hưởng ứng nó triệu hoán, tại cùng cộng hưởng theo. Cách chương.